Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, không chịu trách nhiệm sư phụ. Đã hà ứng cầu cũng phải vì thiên đạo phái tìm truyền nhân. Cái kia tự nhiên thì yên tâm lại. Đối với hà ứng cầu ôm quyền nói ra. Đệ tử tự nhiên, bái kiến sư phụ. Hà ứng cầu gật gật đầu. Sau đó chỉ trong góc cây chổi. Tự nhiên không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là đi qua cầm lấy cây chổi. Nhìn kỹ một chút. Thực sự nhìn không ra có cái gì thâm ảo. Hoài nghi hỏi, sư phụ, cái này cây chổi có ý tứ gì sao? Ngươi không nhìn thấy mặt đất có chút bẩn à? Tranh thủ thời gian quét qua, hà ứng cầu nói ra. Sau đó thì hướng về nội môn đi vào. Tự nhiên, ngoặc kép, tự nhiên trong lòng rất là im lặng. Bất quá vẫn là cầm lấy cây chổi. Thành thành thật thật quét thức dậy đến. Quét sạch sẽ về sau. Tự nhiên lại cây chổi một lần nữa trả về chỗ cũ. Sau đó đi vào nội môn. Bên trong bố trí rất đơn giản điều. Có một chương thô sơ giường. Chung quanh trưng bày các loại linh dị đồ dùng. Tỉ như hương, ngọn nến, lá bùa, cùng đèn lồng, vân vân. Giường đối lập trên vách tường. Thờ phụng một cái thần tượng. Thần tượng là một người mặc đạo bào nam tử. Mặt ngoài nhuộm đỏ sơn. Bên cạnh có một cái lư hương. Giờ phút này hà ứng cầu đang tay cầm ba cái nhen nhóm hương. Biểu lộ thành kính tế bái. Khom lưng ba lần về sau. Liền đem nhen nhóm hương cắm ở bên trong lư hương. Tiểu tử, ngươi qua đây. Hà ứng cầu lên hết hương về sau. Hướng tự nhiên vẫy tay. Tự nhiên đi tới. Ngươi tên là gì? Hà ứng cầu nói. Vãn bối gọi tự nhiên, ta tuy nhiên quyết định thu ngươi làm đồ. Nhưng là tổ sư có đồng ý hay không? Vẫn là một chuyện khác. Ngươi bây giờ cho tổ sư phía trên ba nén hương. Nếu như tổ sư đồng ý lời nói, ngươi mới có thể nhập thiên đạo phái. Đón đến, hà ứng cầu nói ra. Chúng ta thiên đạo phái, mặc dù chỉ là Mao Sơn phái chi nhánh, cũng coi là Mao Sơn phái chính thống. Chúng ta tổ sư chính là Vũ Hóa Phi Tiên Tam Mao Chân Quân. Mà chúng ta thiên đạo phái đời thứ nhất trưởng môn sư phụ. Chính là Tam Mao Chân Quân một trong Mao Doanh. Hiện ở trước mặt ngươi thần tượng. Chính là Mao Doanh tổ sư ra. Tự nhiên theo bên cạnh cầm lấy ba nén hương. Nhen nhóm. Sau đó hướng cái này thần tượng cung kính kính cúc khom người. Nói, vãn bối tự nhiên, hy vọng bái nhập thiên đạo phái, thành tâm học tập đạo thuật, đem Mao Sơn đạo thuật phát dương quang đại, còn mời Mao Doanh tổ sư ra đồng ý. Sau khi nói xong, tự nhiên liền đem ba nén hương, cắm ở bên trong lư hương. Sau đó, tự nhiên lui về phía sau mấy bước, nhắc tới cũng kỳ, tự nhiên thối lui về sau. Cái này ba nén hương thiêu đốt tốc độ đột nhiên biến nhanh. So hà ứng cầu vừa mới thiêu đến còn nhanh chóng hơn. Chỉ chốc lát sau, lại nhưng đã thấy đáy. Tự nhiên một mặt khác biệt nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng có chút run rẩy. Chẳng lẽ thần tượng thật có thể đại biểu vị tổ sư ra kia? Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, thật có một đôi mắt đang nhìn hắn? Một bên hà ứng cầu. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, tổ sư ra hấp thu ngươi hương hỏa, đại biểu đồng ý ngươi nhập chúng ta thiên đạo phái, trở thành truyền đạo đệ tử. Thiên đạo phái đời thứ 20 bất hiếu đệ tử hà ứng cầu ngu dốt. Không để cho thiên đạo phái phát dương quang đại, còn kém chút đoạn truyền thừa. Hổ thẹn trong lòng, mong rằng tổ sư tha thứ, hà ứng cầu lần nữa đối thần tượng bái bái. Sau đó quay đầu nhìn về phía tự nhiên, mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thiên đạo phái đời thứ 21 truyền nhân. Nhìn lấy hà ứng cầu nụ cười, tự nhiên có loại tiến vào bán hàng đa cấp cảm giác. Hiện tại, ta tới cấp cho ngươi nói một chút chúng ta thiên đạo phái lịch sử a. năm đó chúng ta Thiên Đạo phái đời thứ nhất trưởng môn chính là Mao Sơn phái, bái tổ sư gia Mao Doanh vi sư. Bất quá từ nguyên nhân nào đó, lui ra Mao Sơn phái, thành lập Thiên Đạo phái, bất quá vẫn như cũ là Mao Sơn chính thống, cho nên chúng ta học tập cũng là Mao Sơn thuật. Hà Ứng Cầu cho Tự Nhiên giảng giải rất nhiều, điều này cũng làm cho Tự Nhiên giải Thiên Đạo phái đệ tử. Hà Ứng Cầu là Thiên Đạo phái đời thứ 20 truyền nhân, là Thiên Đạo phái đời thứ 19 truyền nhân Mao Tiểu Phương đệ tử. Mà toàn bộ Thiên Đạo phái, trừ đời thứ nhất trưởng môn bên ngoài, cũng chỉ có đời thứ 19 đệ tử Mao Tiểu Phương đạo pháp cao thâm một số. Xông ra, Nam Mao Bắc Mã, danh tiếng cũng chính là Nam từ đạo trưởng Mao Tiểu Phương, Bắc có Mã thị khu Ma Long tộc. Mao Tiểu Phương chính thức để Thiên Đạo phái nổi tiếng một đoạn thời gian. Bất quá Mao Tiểu Phương sau khi chết, đến Hà Ứng Cầu thế hệ này, Thiên Đạo phái thì dần dần hiu quạnh. Hà Ứng Cầu bởi vì một ít nguyên nhân, lui ra giang hồ, không nguyện ý quản nhiều trên giang hồ sự tình, mở một nhà phòng trò chơi, thu dưỡng mấy cái cô hồn dã quỷ, dựa vào bán dầu vừng lá bùa chờ một chút mà sống. Chúng ta Thiên Đạo phái thì không sai biệt lắm cái này lịch sử đi, Hà Ứng Cầu nói ra. Sau đó xoay người, theo gầm giường lôi ra một cái dương, kinh doanh tới, cuối cùng lấy ra một bản mặt ngoài dính đầy cho bụi thư tịch. Thổi một hơi, cho bụi tràn ngập, Hà Ứng Cầu mở ra vài trang, buông lỏng một hơi nói ra. Còn tốt, không có trùng đục, sâu mọt, móc lửng, nạc, đây chính là Mao Sơn thuật. Ngươi cầm lấy đi chính mình nhìn xem đi, Hà Ứng Cầu đem sách trong tay ném cho Tự Nhiên. Tự Nhiên mặt sạm lại thêm im lặng tiếp nhận, trong lòng tự nhủ, ngươi chính là như thế đối đãi với chúng ta Thiên Đạo phái chân quý Mao Sơn bắt quỷ bản đơn lẻ a. Cũng quá tùy tiện đi, màu da cam dưới ánh đèn vẫn như cũ có cho bụi tràn ngập, sặc đến Tự Nhiên tằng hắng một cái, vội vàng đi ra ngoài. Sư phụ, ngươi để cho ta tự học, không tự mình dạy ta sao, đi ra ngoài trước đó. Tự Nhiên quay đầu nói một câu, ta không có thời gian, ngươi tự học đi, Hà Ứng Cầu khoát khoát tay nói ra. Tổ sư gia đã thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi tự học liền có thể học hội. Nếu như tổ sư gia không có thừa nhận thân phận của ngươi, ta vô luận như thế nào dạy ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Bất quá, có cái gì không biết, ngươi ngược lại là có thể hỏi ta. Tự Nhiên cảm giác mình bị hố, người sư phụ này có chút không chịu trách nhiệm a. Bất quá cũng không có cách nào, đi vào ngoài cửa, bưng ghế nhỏ, thành thành thật thật xem ra. Không bao lâu, Hà Ứng Cầu cũng từ bên trong đi tới, sau đó trở về một đài a kết, điện tử sen, trước mặt ngồi đấy, mở ra a kết, điện tử sen, sau đó hướng bên trong môn trách móc một câu, a ba, mau ra đây chơi với ta trò chơi, ha ha, cầu thúc, ta đến. Trong không khí xuất hiện một cái thanh âm già nua, Tự Nhiên lập tức cảm giác được một trận âm phong thổi tới. Sau đó bên cạnh mặt khác một đài a kết, điện tử sen, tự động mở ra, còn là đồng dạng tiền đặt cược. Ta thua, cho thêm ngươi hai nén nhang. Ngươi thua, thì thay ta làm một chuyện, cầu thúc nói ra. Được, không có vấn đề, thành giao. Trong không khí truyền đến quỷ thanh âm. Sau đó, Hà Ứng Cầu thì cùng một cái quỷ, ở nơi đó vui sướng địa chơi lên a kết. Điện tử sen, trò chơi tới, một bên Tự Nhiên, nhìn trợn mắt hốc mồm, khóe miệng co giật, Hà Ứng Cầu nói tới không có thời gian dạy hắn, nguyên lai cũng là chơi đùa a, mà lại, Hà Ứng Cầu từ chối không dạy hắn Mao Sơn đạo thuật. Nói không có thời gian dạy hắn Mao Sơn đạo thuật, để hắn tự học cũng liền thôi, hiện tại phản mà ngay trước hắn mặt chơi lên trò chơi. Dạng này thật tốt à, Tự Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật mở ra thư tịch, lật xem. Nhiệm vụ 1, học tập Mao Sơn đạo thuật, thời gian 1 năm, cái này thời điểm, tự nhiên chợt phát hiện, trong đầu của mình thêm ra một đoạn văn, cũng chính là vòng tay ban bố nhiệm vụ. Bất quá, từng có một lần kinh nghiệm tự nhiên, đến là lộ ra rất bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.